Rể quý trời cho, chương 22, nắm trong tay thế giới ngầm của Hồng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lâm Thanh Diện đi ra từ khu chung cư, đi thẳng đến nơi ăn sáng cách khu chung cư không xa. Vốn dĩ anh định tự làm bữa sáng, Tống Huyền Khanh nói muốn ăn bánh trứng rán, bèn bảo Lâm Thanh Diện ra ngoài mua mỗi ngày 3 bữa, rửa bát giặt quần áo lau nhà, mấy năm nay đều do Lâm Thanh Diện làm, nói anh là nội trợ cũng không quá. Có rất nhiều xe bán đồ ăn sáng, bánh bao, bánh quẩy. Món gì cũng có. Lâm Thanh Diện đi đến trước xe bán bánh trứng, nhận ra người bán bánh trứng đã đổi thành một người khác. Anh trai, mới đến sao, trước đây chưa từng gặp anh. Lâm Thanh Diện tùy ý mở miệng hỏi. Đúng vậy, hôm qua mới dọn đến, bà chị trước kia không làm nữa, tôi đến làm thay chị ấy, kiếm miếng ăn. Người đàn ông trung niên bán bánh cười nói. Muốn mấy cái đây, 3 cái đi, Lâm Thanh Diện trả lời. Người đàn ông trung niên nhanh nhẹn gói 3 chiếc lại, Lâm Thanh Diện nhìn động tác tay của ông ta, ánh mắt anh híp lại. Lẽ nào anh nhìn nhầm rồi? Ban nãy giây phút mà người đàn ông trung niên kia cầm quả trứng, Lâm Thanh Diện đột nhiên chú ý thấy động tác ông ta có chút mờ ám. Động tác này, chỉ có những người thường xuyên luyện võ mới có, bản thân Lâm Thanh Diện cũng hay có động tác đó, chi tiết này, cũng chỉ có những người luyện võ chân chính mới có thể nhận ra. Chẳng lẽ anh trai bán bánh trứng này cũng là một cao thủ? Lâm Thanh Diện lập tức quan sát người đàn ông trung niên, nhận ra khí chất trên người ông ta không khác gì so với những người xung quanh, chỉ là một người bán bánh trứng bình thường mà thôi. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng đột nhiên nhận ra suy nghĩ này của anh có chút hoang đường, nếu như thật sự là một cao thủ, chắc cũng sẽ không ở đây bán bánh trứng đâu. Có thể là anh đã nhìn nhầm rồi. Lâm Thanh Diện không nghĩ nhiều, đợi bánh trứng được làm xong, bèn lấy rồi quay người rời đi. Buổi chiều, Lâm Thanh Diện từ nhà đi ra ngoài, lái xe đến câu lạc bộ đêm Mãn Thiên Tinh. Trong một phòng bao của câu lạc bộ, Lý Huỳnh Thái cung kính ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện, rót cho anh một ly rượu. Cho dù bình thường Lý Huỳnh Thái có ở trước mặt người khác diễu võ dương oai như thế nào, nhưng trước mặt Lâm Thanh Diện, anh ta vẫn luôn rất thành thật. Không chỉ bởi vì mọi thứ bây giờ anh ta có đều do Lâm Thanh Diện cho, mà còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là, anh ta không thể đánh bại Lâm Thanh Diện. Nếu như anh ta dám ở trước mặt Lâm Thanh Diện khoe khoang, Lâm Thanh Diện có thể san bằng khu đầu não của anh ta. Cục diện gần đây của Hồng Thành như thế nào? Lâm Thanh Diện uống một ngụm rượu, hỏi. Anh Diện, có sự ủng hộ của anh, bây giờ người dám ở Hồng Thành đối đầu với chúng ta cũng chỉ có Lưu Biên và Long Phi, hơn nữa bọn họ đều biết em thích đánh nhau, bình thường gặp mặt đều sẽ né tránh. Lý Huỳnh Thái trả lời, gương mặt còn có chút đắc ý, năm đó tôi đã nói với cậu tôi không chỉ muốn cậu tranh đấu với Lưu Biên và Long Phi, 3 năm trước tôi kêu cậu bắt đầu chuẩn bị, cậu cảm thấy bây giờ cậu đã chuẩn bị như nào rồi? Lâm Thanh Diện nhàn nhạt hỏi, Lý Huỳnh Thái lập tức trở nên nghiêm túc nói, anh Diện, ý của anh là chúng ta phải ra tay rồi. 3 người các người đã đối đầu với nhau quá lâu rồi, nơi này cũng đã bình yên quá lâu, cũng đã đến lúc phải rối ren lại rồi. Cậu cảm thấy lúc này cậu đã có năng lực hô mưa gọi gió tại Hồng Thành chưa? Lâm Thanh Diện hỏi, Lý Huỳnh Thái nghiêm túc gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diện, ban nãy em nói em đấu tranh với Lưu Biên và Long Phi, đó chỉ là vẻ bề ngoài, năm đó mệnh lệnh anh giao cho em vẫn luôn chuẩn bị, nếu như thật sự phải ra tay, chỉ cần một lời nói của anh, em đảm bảo có thể đưa các anh em san bằng toàn bộ Hồng Thành. Lâm Thanh Diện gật đầu, ánh mắt anh vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là đối đầu với Lưu Biên và Long Phi không thì vẫn chưa đủ, thứ tôi muốn là phải nắm được trong tay thế giới ngầm của Hồng Thành, cậu chuẩn bị đi, có thể gần đây Lưu Biên sẽ không an phận, chỉ cần anh ta có chút khác thường, chúng ta sẽ khai trừ lập tức. Vâng, anh Diện, Lý Huỳnh Thái cương quyết nói. Anh ta chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của Lâm Thanh Diện, hơn nữa anh ta còn cảm thấy Lâm Thanh Diện nói muốn khai trừ 1 trong 3 vị người đứng đầu giới ngầm của Hồng Thành là Lưu Biên cũng không có gì khoa trương cả. Nhìn bề ngoài, thế giới ngầm của Hồng Thành là thế kiềng 3 chân, nhưng một khi Lâm Thanh Diện ra sức phối hợp với tích lũy mấy năm nay của Lý Huỳnh Thái, Lưu Biên và Long Phi không phải là đối thủ của họ. Lâm Thanh Diện muốn khai trừ Lưu Biên, không phải bởi vì anh ta với Hứa Trai Hiệp đến trộm đồ cổ, mà chuyện này Lâm Thanh Diện đã có kế hoạch từ rất lâu rồi. Hồng Thành lúc này có thể nói là địa bàn của Lâm Thanh Diện, cho dù lúc này nhà họ Lâm có cho người đi tìm anh, bảo anh trở về làm người thừa kế, nhưng chuyện năm đó đã khiến Lâm Thanh Diện hiểu được chỉ khi nào có thể nắm chắc trong tay mình, thì lúc đó mọi thứ mới đáng tin. Thế lực của nhà họ Lâm cho dù có lớn hơn đi chăng nữa, cũng không phải của anh, hơn nữa anh còn mơ hồ cảm thấy mục đích lần này nhà họ Lâm muốn đón anh về, e là không đơn giản như vậy. Vì vậy anh bắt buộc phải khiến cho thế lực trong tay mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chỉ có như vậy, khi tương lai xảy ra phiền phức, anh mới có thể dễ dàng đối phó. Buổi tối Lâm Thanh Diện đi đón Hứa Bích Hoài tan làm, lúc về đến cổng khu chung cư, Hứa Bích Hoài nói bánh trứng buổi sáng ăn rất ngon, bèn bảo Lâm Thanh Diện đi mua thêm một cái nữa. Lâm Thanh Diện đi đến trước quầy hàng, nói với người đàn ông trung niên kia muốn mua một cái bánh trứng. Đó là vợ cậu à, xinh đẹp thật đấy. Người đàn ông trung niên cười nói. Cảm ơn, Lâm Thanh Diện cười đáp. Cậu may mắn thật đấy, lấy được một cô vợ tốt như vậy, cậu phải đối xử với cô ấy thật tốt đấy. Người đàn ông trung niên cảm thán nói. Lâm Thanh Diện cười, không nói gì, sau khi đưa tiền, bèn cầm bánh rời đi. Không cần người đàn ông trung niên kia nói, Lâm Thanh Diện cũng biết anh sẽ đối xử thật tốt với Hứa Bích Hoài bằng hết những gì anh có. Hai ngày sau, Hứa Bích Hoài nhận được một lời mời của Hứa Trai Hiệp. Hứa Trai Hiệp nói lần triển lãm đồ cổ lần trước là anh ta sai, vì vậy muốn nói một tiếng xin lỗi với Hứa Bích Hoài, mời cô ăn một bữa cơm. Hứa Bích Hoài không ngờ đến thái độ của Hứa Trai Hiệp sẽ thay đổi như vậy, còn chủ động muốn xin lỗi cô nữa. Có điều cô cũng không nghĩ nhiều, tưởng Hứa Trai Hiệp thật sự đã cảm thấy hối lỗi, không đối đầu với cô nữa. Hứa Trai Hiệp nói đi nói lại Hứa Bích Hoài nhất định phải cùng anh ta ăn một bữa cơm, Hứa Bích Hoài không cản nổi sự nhiệt tình của Hứa Trai Hiệp, bèn đồng ý với anh ta. Chiều tối, Hứa Bích Hoài ăn mặc giản dị, chuẩn bị xong xuôi rồi ra khỏi nhà. Lâm Thanh Diện thấy vậy, bèn hỏi, em muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Bích Hoài nói chuyện Hứa Trai Hiệp mời cô ăn cơm với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện đảo mắt, nói. Anh đi cùng với em đi. Nếu như là trước kia, Hứa Bích Hoài nhất định sẽ từ chối Lâm Thanh Diện, có điều sau khi trải qua khoảng thời gian này, Hứa Bích Hoài cũng không còn xa cách với Lâm Thanh Diện quá nhiều nữa. Được thôi, Hứa Bích Hoài gật đầu, sau đó cùng Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Khi xuống tầng, Lâm Thanh Diện lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Lý Huỳnh Thái. Chuẩn bị hành động. Lúc hai người đi đến cổng khu chung cư, Lâm Thanh Diện đột nhiên nói. Anh đi mua một chiếc bánh trứng, Hứa Trai Hiệp mời em ăn cơm, chắc chắn không để ý đến anh đâu. Hứa Bích Hoài nghĩ một lúc cũng cảm thấy đúng, bèn gật đầu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi đến quầy bánh trứng, nói với người đàn ông trung niên kia muốn mua một cái. Người đàn ông trung niên làm bánh xong đưa cho Lâm Thanh Diện, sau đó mới nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Cậu cẩn thận một chút, gần đây hình như có người đang nhắm vào cậu hoặc vợ của cậu. Lâm Thanh Diện ngơ ra một lúc, không ngờ người đàn ông trung niên lại nói với anh điều này. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, tuy lời của người đàn ông trung niên khiến anh cảm thấy ông ta chắc chắn không phải một người đơn giản, có điều anh biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Người ta có ý tốt nhắc nhở là đủ biết ơn lắm rồi. Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy thiện cảm hơn với người đàn ông trung niên này. Cảm ơn. Lâm Thanh Diện đáp một câu, rồi mang bánh trứng rời đi. Trong một nhà hàng cao cấp ở Hồng Thành, Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên ngồi cùng nhau. Anh Trai Hiệp thật không hiểu tại sao anh lại mời tiện nhân Hứa Bích Hoài kia ăn cơm, hơn nữa còn muốn xin lỗi chị ta, anh là người thừa kế tương lai của nhà họ Hứa, không cần phải khách khí với chị ta như vậy. Hứa Bích Uyên khinh thường nói. Hứa Trai Hiệp lập tức nở một nụ cười xấu xa, nói. Em tưởng rằng anh thật sự muốn xin lỗi cô ta sao, anh chỉ muốn gài bẫy cô ta mà thôi. Bẫy? Bẫy gì chứ? Hứa Bích Uyên trợn mắt. Hứa Trai Hiệp bèn kể hết kế hoạch đưa Hứa Bích Hoài đến chỗ Lưu Biên cho Hứa Bích Uyên. Mẹ nó, anh Trai Hiệp, chiêu này của anh ác thật đấy. Hứa Bích Uyên nói, có là gì đâu chứ, ai bảo Hứa Bích Hoài cứ nhất quyết đối đầu với anh, hơn nữa sau chuyện lần trước, ông nội lại càng xem trọng tiện nhân Hứa Bích Hoài đó hơn, nếu còn để tiếp diễn như vậy, e là cô ta sẽ tranh gia sản cùng anh mất thôi. Hứa Trai Hiệp cười lạnh, đúng vậy, cô ta là một người đã được gả ra ngoài, cho dù là con rể cũng không có tư cách phân chia tài sản của nhà họ Hứa, hơn nữa nói không chừng Lâm Thanh Diện muốn nhằm vào tài sản nhà họ Hứa, cố ý để Hứa Bích Hoài đối đầu với chúng ta không thể để bọn họ thành công được. Hứa Bích Uyên nói một cách quả quyết. Hà hà, thằng ngu Lâm Thanh Diện đó, một cắc tiền của nhà họ Hứa anh cũng sẽ không để nó động vào. Hơn nữa hôm nay chỉ cần nó dám đến đây, anh sẽ để nó nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của Hứa Bích Hoài dưới thân anh Biên. Hứa Trai Hiệp nở nụ cười xấu xa. Hứa Bích Uyên đảo mắt, nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ để lộ chuyện này ra, để Hứa Bích Hoài thân bại danh liệt, khiến cả đời này cô ta phải mang danh con đĩ, như vậy thì có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Hứa, anh thấy thế nào? Hứa Trai Hiệp ngơ ra, không ngờ đến Hứa Bích Uyên còn độc ác hơn cả anh ta, không chỉ khiến Hứa Bích Hoài mất đi sự trong trắng, mà còn để chuyện này truyền ra ngoài nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái tính toán thật giỏi, nghe theo em hết, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện này với ông nội, nói cô ta không giữ đạo làm vợ, quyến rũ Lưu Biên, khiến cô ta mất hết đi danh tiếng ở nhà họ Hứa. Hứa Trai Hiệp đồng ý nói. Hứa Bích Uyên cười, dường như rất chờ đợi dáng vẻ thân bại danh liệt của Hứa Bích Hoài. Anh Trai Hiệp, em đi trước đây, một lúc nữa là à tiện nhân kia đến rồi, hôm nay anh nhất định phải để anh Biên chơi cho thoải mái nha. Hứa Bích Uyên đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Hứa Trai Hiệp nở một nụ cười xấu xa, tự tin nói. Hứa Bích Hoài, rất nhanh thôi tôi sẽ cho cô biết được kết cục của việc đối đầu với Hứa Trai Hiệp tôi, còn có Lâm Thanh Diện, tôi sẽ khiến anh muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Cách chương.